Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, xây thế lực. Dũng giả công hội, bành ra hai vị huyền quân lão tổ, trong đó lão tổ đã là huyền quân tột cùng cảnh giới. Đang cố gắng xung kích vương giả cảnh giới, không thoát thân nổi, mà bành ra hai tổ, mà là huyền quân trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ nhân vật cường hoành. Nghe được bành ra hai tổ cho phép khẩu, phải ra khỏi mã một chuyến. Nhất thời bành Quang Huy đại hỉ, lúc này dặn dò người thủ hạ, làm cho, này vị hai tổ tông chuẩn bị hương án, đại kiệu, cổ nhạc, nghênh tiếp hắn xuất quan giết địch. Một trận huyên náo, diễn tấu sáo và trống, thời gian đã qua một ngày, bành Quang Huy dặn dò hạ nhân, dùng tám nhấc đại kiệu. Đem hai tổ đưa đến Cự Nguyên Thành bản trạch bên trong đại bãi buổi tiệc, vì là hai tổ chúc thọ trước ngày sinh. Cự Nguyên Thành là một đại thành, so với Lâm Uyên Thành còn tốt đẹp hơn vài lần. Cự Nguyên Thành chủ họ Châu, còn lại còn có Phùng gia, Tạ gia, đều là có thể cùng Cự Nguyên Bành thị địa vị ngang nhau thế gia đại tộc. Chỉ có điều Cự Nguyên Bành thị lấy hai tên huyền quân uy thế, sắp xếp người thứ nhất. Mới vừa về đến nhà môn, thì có một tên quản gia báo cáo gần nhất Cự Nguyên Thành sự vụ lớn nhỏ. Gia chủ, ngày hôm nay chúng ta Cự Nguyên Thành Trạng Nguyên Lâu bị người mua. Người mua rất thần bí. Mua lại từ lâu sau khi, cho mỗi cái gia tộc phát ra thư mời. Xin bọn họ cần phải dự họp sau 3 ngày Trạng Nguyên Lâu một lần nữa khai trương nghi thức. Chúng ta bành ra làm Cự Nguyên Thành đệ nhất gia tộc. Cũng nhận được mời, người xem, chấm ngoặc kép, sau 3 ngày, bành Quang Huy nói rằng, xem một chút đi, nếu có thời gian, ta liền đi bưng cái trận, kết một thiện duyên, gia chủ, cái kia Trạng Nguyên Lâu mới ông chủ, phi thường ân cần, cho mỗi cái gia tộc đều đưa lễ trọng, chúng ta bành gia cũng không ngoại lệ, chà chà, thật sự rất biết làm người, quản gia tận hết sức lực địa khen. Hiển nhiên cũng là thu lấy một chút chỗ tốt. Bành Quang Huy nhìn một chút, trên đất bày đầy một lẻn vali, bên trong có không ít kim ngân châu ngọc. Tuy rằng đều là phàm vật, nhưng đặt ở thế tục, giá trị xem như là không ít. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ừ, xác thực không sai. Tính toán thời gian, sau 3 ngày, ta bành ra huyền quân hai tổ, khẳng định đã chém giết Hứa Dương, đắc thắng khải toàn. Đến thời điểm ta dắt chiến thắng oai, liền quá khứ cho thần bí này mới ông chủ một bộ mặt. Được rồi, quản gia kia cười híp mắt nói rằng, ta đây liền cho đám kia kế đi về cái nói. Quản gia một đường phòng ngoài gian giữa, không lâu lắm liền tới đến một phòng khách nhỏ bên trong. Một tên đầu đội thanh khăn đồng nghiệp, đang có chút co quắp đứng trong phòng khách, ngồi cũng không dám ngồi. Ngươi tên là Tòa Tử đúng không? Nói cho ngươi biết, lão gia nói chuyện, đến thời điểm sẽ đi cổ động. Quản gia cười híp mắt nói rằng, miệng ta ra đều sắp mài hỏng. Mới để cho lão gia cho các ngươi khuôn mặt này. Ai u, vậy cảm ơn ngài lạc. Thanh khăn đồng nghiệp vội vàng nói tạ ơn. Lại dâng một ít túi tiền. Bành lão gia trăm công nghìn việc. Có thể quang lâm, chúng ta tiểu điếm đó là rồng đến nhà tôm. Ồ. Trên quý phủ treo đèn kết hoa, thổi la bồn chồn, chẳng lẽ có gì vui chuyện? Cảm nhận được túi tiền trầm trọng phân lượng, quản gia sắc mặt giãn ra không ít. Hắc, đương nhiên là đại hỷ sự. Ta bành ra một vị huyền quân lão tổ xuất quan. Ít ngày nữa liền muốn đi Lâm Uyên Thành, chém giết một người tên là Hứa Dương tiểu tà ma. Lấy vị lão tổ tông kia thực lực, bực này biến mất, bắt vào tay. Bất luận người nào dám khiêu chiến chúng ta bành ra, đều là một con đường chết. Đó là, người giúp việc gật đầu liên tục, lập tức cáo từ, sao, công tử, thành lập thế lực kế hoạch, đã bắt đầu áp dụng. Lê Ngọc Dung trên mặt xinh đẹp hơi có chút tiểu tụy, dâng một quyển nho nhỏ sách, đây là Ngọc Dung suốt đêm viết kế hoạch sách, Hứa Dương chậm rãi lật xem. Lê Ngọc Dung đồng thời nói cho hắn thuật, Ngọc Dung chuẩn bị mở một nhà cung cấp ủy thác người đại lý cơ cấu. Làm tình báo của chúng ta mạng lưới, Lê Ngọc Dung nói rằng, loại này ủy thác cơ cấu. Ngọc Dung cho nó đặt tên gọi là Dũng Giả Công Hội. Dũng sĩ, tức là chấp hành nhiệm vụ dũng sĩ. Công, là lao công ý tứ của những tán tu kia huyền giả, cho tới cao cao tại thượng tông sư, quân hầu, xuống tới huyền đồ cấp tồn tại, cũng có thể tòng quân vì là dũng sĩ, cho tới tiếp nhận nhiệm vụ phạm vi, bao dung món nhỏ item vận chuyển, bán dạo hộ tống, giữ nhà hộ viện, thậm chí là hành động ám sát. Chúng ta, Dũng Giả Công Hội, chịu trách nhiệm vụ công chứng cùng đảm bảo. Đương nhiên vừa bắt đầu chúng ta chỉ tiếp nhận phía trước ba loại. Đợi được tình thế vững chắc, lại bí mật mở ra cuối cùng một loại. Lê Ngọc Dung xoa xoa mi tâm. Phần kế hoạch này là nàng lo lắng hết lòng, mới sáng tác đi ra. Hứa Dương nhàn nhạt hỏi, ý nghĩ của ngươi không sai. Có điều công hội tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác, tín dự là trọng yếu nhất. Phương diện này, ngươi làm sao bảo đảm? Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười. Mỗi một cái gia nhập Dũng Giả Công Hội dũng sĩ, Ngọc Dung đều sẽ tiến hành tinh cấp đánh giá. Dựa theo bọn họ hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng tỷ lệ thành công. Chục thứ nâng lên tinh cấp, hoặc là hạ thấp tinh cấp. Tinh cấp tổng cộng chia làm là số 0 đến cửu tinh. Huyền sĩ xin dũng sĩ, mới bắt đầu tinh cấp vì là không tinh, huyền sư nhưng là một tinh, mà huyền tông nhưng là ba tinh. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cái dũng sĩ, hoàn thành nhiệm vụ sau khi, đều sẽ có cố chủ đánh giá. Lấy này đến cân nhắc nhiệm vụ hoàn thành độ. Lê Ngọc Dung dừng một chút, tiếp tục nói, dựa vào cái phương án này. Ngọc Dung liền có thể đem mỗi một cái gia nhập Dũng Giả Công Hội dũng sĩ tỉ mỉ lập hồ sơ. Những cố chủ kia đến đây trình ủy thác thời điểm, có thể có bộ phận tìm đọc dũng sĩ hồ sơ quyền hạn. Như vậy là có thể làm được khôn sống mống chết. Những kia hoàn thành dẫn thấp dũng sĩ, một cách tự nhiên sẽ tinh cấp càng ngày càng thấp, ủy thác càng ngày càng ít. Như vậy sẽ đốc thúc hết thảy dũng sĩ tận tâm tận lực địa hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, xác thực không sai. Hứa Dương thoáng suy tư, liền minh bạch này một Dũng Giả Công Hội chỗ lợi hại. Quả thực chính là một không lọt chỗ nào điệp báo tổ chức. Sẽ thu hoạch đại lượng thông tin, thông điệp, nếu như có thể ở Hải Vân Thượng Quốc trải rộng ra. Hứa Dương chẳng khác nào có vô số tai mắt, làm chuyện gì cũng có thể bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Có điều, có một vấn đề lớn nhất. Chính là nhân thủ thiếu, hơn nữa thực lực phổ biến hạ thấp. Lê Ngọc Dung nói rằng, hiện tại công tử dưới trướng, có thể đem ra được cường giả quá ít, chỉ có công tử một huyền tông. Bảo cái, Hứa Long Hứa Hổ bọn họ, cũng chỉ là huyền sĩ cảnh giới, rất khó phục chúng. Vì lẽ đó, Ngọc Dung chuẩn bị ở Cự Nguyên Thành, thành lập cái thứ nhất Dũng Giả Công Hội cứ điểm, chờ đợi nhân thủ sung túc. Xây dựng lập nhiều hơn phân hội, loại này ủy thác cơ cấu, nhất định phải toàn diện nở hoa, mới có thể đưa đến quả cầu tiết tác dụng, càng làm càng lớn, đây không phải vấn đề. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, ta có chu quả, huyền tông cao thủ cũng có thể lượng lớn bồi dưỡng, cho tới bảo cái đám người tu vi, ta cũng có thể bố trí trận pháp, trợ giúp bọn họ nâng lên. Người trước tiên hảo hảo đi làm Cự Nguyên Thành cái thứ nhất cứ điểm. Lấy quan hiệu quả về sau. Là, công tử, Lê Ngọc Dung yêu kiều cười khẽ. Kỳ thực, Cự Nguyên Thành công hội đã có phần thứ nhất tin tức. Là lợi dụng chuyện âm trận pháp truyền tới. Tin tức gì? Hứa Dương tò mò hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.